Chương 1480, Công chúa Điện Hạ, 26. Tất nhiên nhị muội phu không sợ chịu khổ, vậy ta chuyện xấu nói trước, gia nhập làm sao đều phải làm 3 tháng. Đường Quả mỉm cười nhìn xem Lữ Thanh, nhị muội phu, dưới tay ta những việc này, chắc hẳn ngươi cũng có thể minh bạch, đối với chúng ta Bắc Hạ quốc hữu cỡ nào trọng yếu, không phải trò đùa. Minh bạch. Như vậy ngươi đến đáp ứng ta, gia nhập vào về sau, không quản có bao nhiêu khổ nhiều mệt mỏi, đều phải cắn răng kiên trì 3 tháng. Đương nhiên, có khả năng kiên trì nửa tháng tốt nhất, ngươi là ta Bắc Hạ quốc phò mã, nếu là không có 2 ngày chịu không nổi khổ, lùi bước, đây chẳng phải là ném ta hoàng gia mặt mũi. Hoàng tỷ nói đu nờ dê, Lữ Thanh tuyệt đối không lùi bước. Lữ Thanh không cho rằng, những này có cái gì khó. Cũng là hắn từ nhỏ bị nuôi quá tốt, không biết món ăn trong mâm, hạt hạt đều gian khổ, tất cả đều là mồ hôi đổi lấy. Được, có ngươi cam đoan, còn có 2 hoàng muội lời nói, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nghe vậy, Lữ Thanh cuối cùng thở dài một hơi. Đường Khê cũng có chút cao hứng, nàng rất ưa thích Lữ Thanh, có khả năng đến giúp Lữ Thanh, nàng cảm thấy Lữ Thanh sẽ càng ngày càng không thể rời đi nàng. Đương nhiên, hiện tại Lữ Thanh cùng nàng hoàng huynh quan hệ rất tốt, có một số việc, Đường Khê cũng là minh bạch. Ai không hy vọng, chính mình hoàng huynh có khả năng trưởng khống đại quyền. So với làm một cái nho nhỏ nhị công chúa, nàng càng thích làm trưởng công chúa điện hạ. Hai người cáo biệt Đường Quả, thật vui vẻ rời đi. Không bao lâu, Đường Chỉ vội vã đi vào phủ công chúa. Quả nhi, Đường Chỉ có chút không hiểu nói, ngươi tại sao phải đáp ứng Lữ Thanh gia nhập vào Đường Quả? Đầu tiên là liếc mắt theo sau lưng Đường Chỉ Vân Bất Hưu, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Hoàng đế đến nàng phủ công chúa thời điểm, liền theo hoàng đế. Nàng thái tử ca đến phủ công chúa thời điểm, liền theo thái tử. Giống một khối kẹo da trâu hệ thống, túc chủ đại đại mau nhìn, Vân Bất Hưu đang len lén ngắm ngươi, không phải quang minh chính đại nhìn ngươi, cái kia khát vọng bị chú ý ánh mắt, ha ha ha, chết cười. Đường Quả phảng phất không nhìn thấy Vân Bất Hưu, thấp giọng cùng Đường Chỉ nói, hai hoàng muội nói, nhị muội phu đối cây nông nghiệp 10 phần có hứng thú, tất nhiên bọn hắn đều lòng mang thương sinh bách tính, ta cũng không thể không nhìn bọn hắn chân thành chi tâm đi. Quả nhi, ngươi liền nói một chút, ngươi là thế nào nghĩ đi, những này cây nông nghiệp cực kỳ trọng yếu, nếu là bị người hữu tâm lợi dụng hoàng huynh, ngươi lo ngại, là nhị muội phu muốn dùng đặc thù phương thức, đền đáp Bắc Hạ quốc, ta thật không thể ngăn cản. Nếu không, tương lai hoàng huynh lại đến, nhìn xem nhị muội phu một mảnh tinh trung báo quốc chi tâm, Đường Chỉ đã cảm thấy không thích hợp. Luôn cảm thấy hắn cô muội muội này câu câu đều tràn đầy miệng ai, giữa lông mày, mang theo trêu chọc ý vị. Hắn lặng lẽ hỏi, Quả nhi, ngươi có phải hay không tại chỉnh Lữ Thanh cùng ta nói, ngươi muốn làm sao chỉnh hắn, ta chỉnh hắn làm cái gì, ta bất quá là thành toàn nhị muội phu tâm á? Đường Chỉ im lặng vô cùng, quên đi, vậy ta ngày mai lại đến, nhìn xem ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Quốc sư, vậy chúng ta hồi cung đi. Vân Bất Hưu, làm sao không ở lâu thêm một hồi, cái này vừa mới đến, có muốn ăn hay không cái cơm trưa lại hồi cung? Đường Chỉ tựa hồ không nhìn thấy Vân Bất Hưu ánh mắt, nhanh chân bước ra. Vân Bất Hưu quay đầu mắt liếc Đường Quả, lưu luyến không rời đi theo rời đi. Túc chủ đại đại, chết cười ta, ngươi nhìn Vân Bất Hưu bộ dáng, kia là suy nghĩ nhiều lưu lại á, hoàng huynh mới sẽ không để hắn lưu lại đâu. Hệ thống có chu tờ kinh dị, túc chủ, ngươi đây là ý gì?